Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1622, thần huyết lực lượng. Huyết phủ thần tướng sức mạnh đáng sợ đó, làm cho cả tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Càng nhiều hơn không gian khe hở, ở bốn phía không ngừng xuất hiện, cả ngọn núi phong cũng bắt đầu đổ nát. Đối với huyết phủ thần tướng đáng sợ uy thế, Dịch Vân phảng phất làm như không thấy giống như vậy. Hắn đưa ra cái tay này, đối mặt đánh xuống huyết phủ hầu như nhỏ bé đến không đáng kể. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức từ Dịch Vân trên người tản ra. Thời khắc này, Dịch Vân trên người có khí huyết phun trào, đều tựa như biến mất rồi. Nhưng cùng lúc, hắn tất cả xung quanh, huyết phủ thần tướng công kích, cũng giống như trở nên bình tĩnh lại. Trong mắt của mọi người, tựa hồ chỉ còn lại có Dịch Vân một cái tay, chậm rãi ấn về phía huyết phủ một màn. Cái tay kia nhìn thấy được trắng nõn như ngọc, cũng chưa dùng tới khí lực gì. Nhưng là, làm Dịch Vân tay chạm đến giữ tợn huyết phủ bên trên thời gian. Từ Dịch Vân trong đan điền, bay ra một đạo mông lung vầng sáng. Đó là một phương tinh đồ. Nói là tinh đồ, kỳ thực giống như là đem một cái đại vũ trụ rút nhỏ vô số lần, lại để vào Dịch Vân trong đan điền, không có bất kỳ âm thanh. Vào đúng lúc này, bầu trời biến mất rồi, đã biến thành vô tận vũ trụ. Từng cái mênh mông tinh hà bỗng dưng hiện ra. Ngàn tỷ ánh sao buông xuống, một cái ở vào mê thần cốc bên trong tiểu thế giới. Phảng phất vào đúng lúc này nối thẳng cái kia vô tận vũ trụ. Đây là, cái gì? Mọi người giật mình cực kỳ. Mà thời khắc này, huyết phủ thần tướng búa, ngừng ở giữa không trung. Rõ ràng chỉ là bình thường không có gì lạ một bàn tay. Thế nhưng là chặn lại rồi huyết phủ thần tướng búa. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Huyết phủ thần tướng càng là biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Hắn khó có thể tin nhìn Dịch Vân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đứng tại chỗ. Trên người hắn tràn ngập một luồng vô thượng khí tức. Hắn chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Nhưng phảng phất vùng thế giới này trung tâm, Mộng Quang Thần Vương con người cũng đột nhiên co rúm lại một cái. Đây là thiên đạo khí tức. Dịch Vân lúc này tản ra chính là thiên đạo lực lượng, thiên đạo chí cao. Mộng Quang Thần Vương trong lòng đột nhiên sinh ra một cái bất khả tư nghị suy đoán. Lẽ nào Dịch Vân hấp thu thiên đạo mảnh vỡ? Thiên đạo mảnh vỡ, hắn thật sự luyện hóa? Thần tâm thần vương không thể tin nói ra, trong đan điền hiện ra thu nhỏ lại vũ trụ, cùng bản nguyên đại vũ trụ từng cái chiếu rọi, này chỉ có thể là Dịch Vân luyện hóa thiên đạo. Bây giờ có thể nói, Dịch Vân chính là thiên đạo cũng là Dịch Vân. Tự liền thần tộc cường giả, nghĩ muốn luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ đều không dễ dàng như vậy. Mà Dịch Vân nhưng làm xong rồi. Nhưng hắn chỉ là một cái nhân loại. Loại này thiên phú, sở hữu thần vương, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà lúc này huyết phủ thần tướng đã dường như điên cuồng thượng cổ hung thú. Đây là thuộc về hắn cơ duyên. Hiện tại, bị Dịch Vân cướp đi. Nhân tộc, bằng ngươi cũng dám hấp thu thiên đạo mảnh vỡ. Ngươi đáng chết, nên tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Huyết phủ thần tướng hai tay bắp thịt nhô lên, dường như tay trẻ con một loại lớn bằng mạch máu nhô lên cao vút. Thậm chí trực tiếp nổ tung ra, bắn ra dòng máu màu vàng sậm. Sức mạnh to lớn, ở huyết phủ thần tướng trong cơ thể triệt để bạo phát. Toàn bộ đất trời chấn động động không ngừng, mọi người chỉ nhìn thấy đao quang cùng huyết quang bao phủ toàn bộ bầu trời. Huyết phủ thần tướng phẫn nộ đến rồi cực hạn. Mà Kim Sí Thiên bằng đám người thì thì lại còn khiếp sợ ở dịch vân trong đan điền bay ra tinh đồ. Đây là luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ sau đại đạo khí tức không sai. Nhưng từ cái kia phương tinh đồ bên trong, mấy vị thần vương rõ ràng cảm nhận được thần quân tỷ ấn khí tức. Tinh đồ là dịch vân thần quân tỷ ấn. Hắn từ thần quân đã biến thành tỷ ấn thần quân. Đây là dịch vân thực lực tăng vọt nguyên nhân căn bản. Chẳng lẽ nói, dịch vân dĩ nhiên đem thiên đạo mảnh vỡ hút thu làm thần quân tỷ ấn. Này, còn có loại chuyện thế này? Thiên đạo mảnh vỡ có thể trở thành là thần quân tỷ ấn. Quả thực mới nghe lần đầu. Không, liền nghĩ đều không nghĩ ra. Đại địa sụp xuống, mất đi trận pháp bảo vệ tiểu thế giới đều đang kịch liệt run rẩy, dường như muốn đổ nát. Huyết phủ thần tướng hai tay máu me đầm đìa, mặc dù là hắn bạo huyết, cũng không thể đánh bại dịch vân. Thân là thần tộc, huyết phủ thần tướng kiêu ngạo phi thường, giờ khắc này gặp được một nhân tộc chẳng những có thể hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, hơn nữa còn có thể chính diện ngăn trở sự công kích của chính mình. Thậm chí tu vi của hắn so với mình thấp, tuổi càng là nhỏ đến đáng sợ. Chuyện này quả thật là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Nhân tộc vốn nên là trong mắt hắn hạ đẳng chủng tộc, có tư cách gì thành tựu thiên đạo? Sát sát sát, huyết phủ thần tướng cùng dịch vân điên cuồng chém giết. Thân thể hắn cường nhận cực kỳ, đối với dịch vân công kích hầu như không nhìn, mà phát động dùng thiên đạo tỷ ấn sau, dịch vân cũng là thực lực lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời ở cùng huyết phủ thần tướng trong chém giết, dịch vân sau khi tăng lên sở hữu pháp tắc lĩnh ngộ, thực lực tăng lên, cũng ở trong trận chiến đấu này rốt cục thông hiểu đạo lý. Đúng lúc này, dịch vân đạp chân xuống, huyễn tuyết kiếm nháy mắt ở tay. Một sát na kia, hắn kiếm bên trong quán chú một luồng đáng sợ sức mạnh ma quái. Này cỗ sức mạnh ma quái như thiêu đốt thần hỏa, biến ảo ra ba đầu sáu tay, lưng sinh hai cánh tu la bóng mờ, tu la hư ảnh sáu cánh tay, phân biệt cầm bất đồng vũ khí. Sau lưng nó còn có một cái luân bàn, tu la thiên đạo, vạn ma sinh tử luân. Đây chính là dịch vân đan điền nuốt hạ nhân hoàng hư ảnh vạn ma sinh tử luân sau, lấy được vạn ma sinh tử luân hoàn chỉnh truyền thừa. Chém, kiếm quang xẹt qua, như sao ánh sáng xẹt qua phía chân trời, đâm về phía huyết phủ thần tướng đầu lâu. Thời khắc này, huyết phủ thần tướng cảm giác mình không gian chung quanh tựa hồ một hồi trở nên nặng nề. Hồng mông không gian, trong giây lát này, huyết phủ thần tướng chỉ kịp lệch mở đầu, nhưng chặt chẽ đón lấy. Một luồng đâm nhói kéo tới, mũi kiếm đâm vào vai hắn vai, lập tức một luồng bạo ngược năng lượng xông vào huyết phủ thần tướng thân thể, đem miệng vết thương tiến một bước mở rộng. Đúng lúc này, trăm nghìn căn thần thụ cành cây từ dịch vân phía sau bay tới, thật sâu đâm vào huyết phủ thần tướng trong vết thương. Những cành cây này không ngừng hấp thu huyết phủ thần tướng trong cơ thể thần huyết. Dòng máu màu vàng sậm bị cấp tốc hút đi, chặt chẽ đón lấy, chỉnh khỏa thần thụ đều lắc chuyển động, cành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm xanh tươi, khỏe mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, huyết phủ thần tướng tự hư nhược rồi không ít. Cút! Huyết phủ thần tướng hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra mảng lớn bóng đen. Này chút hình người bóng đen xem ra dường như ác linh, chính là ma phó, mà ngoại trừ ma phó ở ngoài, thình lình còn có một tên ăn mặc chiến giáp ma tướng. Này ma tướng cả người thiêu đốt màu đen ma diễm, vừa ra hiện, chính là ma khí cuồn cuộn ngất trời. Dịch vân nhìn thấy này tên ma tướng, đuôi lông mày hơi nhíu, hắn nghĩ tới rồi ở quy khư thấy tên kia ma tướng chân hống. Mà trước mắt này tên ma tướng, so với chân hống ma tướng mạnh hơn. Ma tướng vừa ra hiện, liền dẫn đông đảo ma phó hướng về thần thụ cùng Dịch Vân đập tới. Diệt! Dịch Vân trong miệng khẽ nhả, siêu siêu siêu, vô số thanh thúy cành mang theo vô cùng sức mạnh cùng khổng lồ sinh cơ, đón ma tướng cùng ma phó quét ngang mà đi. Ma tướng vừa phát sinh gầm lên giận dữ, đã bị một căn cực kỳ cường tráng cành trước mặt quét trúng. Ầm, ầm, ầm oanh, một đường quét ngang đi ra ngoài, sau đó bị nặng nề nhập vào mặt đất. Này tên ma tướng vừa muốn giãy giụa đứng dậy, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, một nhánh cây từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Nhất thời, một luồng hấp lực cường đại truyền đến, trong cơ thể hắn ma khí đang bị điên cuồng hút đi. A, ma tướng phát sinh không cam lòng cùng giận dữ tiếng gào. Thế nhưng là không thể thoát khỏi cái kia chút lớn cành. Trong chớp mắt, hắn đã bị đại lượng cành bao phủ, mà cái kia chút ma phó đối mặt thanh mộc thần thụ càng là không hề sức chống cự. Thanh mộc thần thụ dù sao lấy Dịch Vân sức mạnh vì là khởi nguồn, Dịch Vân càng là mạnh mẽ, thanh mộc thần thụ càng thêm khủng bố. Như chân hống ma tướng thực lực bực này, ma tướng ở thanh mộc thần thụ trước mặt đã liền một nhánh cây cũng không ngăn nổi. Không biết thanh mộc thần thụ hấp thu nữa một ít thần huyết lại sẽ có loại biến hóa nào. Dịch Vân nghĩ, nhìn về phía huyết phủ thần tướng, ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia nóng bỏng, mà bị Dịch Vân lấy như vậy ánh mắt nhìn, huyết phủ thần tướng quả thực tức bể phổi. Hắn biết Dịch Vân vừa nãy đã làm gì, hắn dùng mình thần huyết nuôi nấng trong cơ thể hắn đạo cây. Hắn đường đường thần tộc một tên thần vương, lại bị Dịch Vân coi là một bàn món ăn. Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao. Cho ta phá! Huyết phủ thần tướng sau lưng tuôn ra màu vàng sẫm huyết tương. Này chút huyết tương càng là ở trong không khí trực tiếp bốc cháy lên, đốt xuyên qua hư không. Thần huyết chi hỏa này kỳ thực đã không phải là ngọn lửa, mà là sinh mệnh năng lượng cực hạn. Thần huyết thiêu đốt, trực tiếp đem đại lượng thanh mộc thần thụ cành đốt thành than cốc. Dịch Vân căn bản không thèm để ý. Hắn hơi suy nghĩ, cái kia chút đốt cháy cành tự hành gãy vỡ. Sau đó thanh mộc thần thụ bàng bạc sức sống mãnh liệt mà đến. Mới cành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra, sinh sôi liên tục. Thấy cảnh này, sở hữu thần vương đều cảm thấy kinh sợ. Này Dịch Vân, thật là đáng sợ, thân thể lực lượng có thể so với yêu tộc thần vương. Pháp tắc ngang ngửa thiên đạo, sức sống còn dung hợp một cây thần thụ, có thể không ngừng trọng sinh. Hắn còn có nhược điểm sao? Lúc này Kim Sí Thiên Bằng đều chột ra, vốn tưởng rằng Dịch Vân muốn trưởng thành mới có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã có thể làm được. Đánh với Quỷ Minh Tử một trận, hắn chưa đem hết toàn lực. Dịch Vân cầm trong tay Huyễn Tuyết Kiếm, đứng lơ lửng trên không, sau lưng là trăm trượng thanh mộc thần thụ, mà Huyễn Tuyết Kiếm trên thân kiếm còn ngưng kết dòng máu màu vàng sậm. Lạch cạch, lạch cạch, thần huyết nhỏ xuống thanh âm rõ ràng như vậy. Lúc này Dịch Vân đột nhiên một trưởng vung ra, ầm ầm ầm, hắn trong đan điền tinh không đạo đồ ép đè xuống, đạo đồ bên trong dung hợp hồng mông cùng sức mạnh hủy diệt, đem huyết phủ thần tướng trực tiếp bao phủ trong đó. Hồng mông cùng hủy diệt vốn là một cái vũ trụ bắt đầu cùng cuối cùng, đến nơi đến chốn lại có thiên đạo quy tắc đúc. Dịch Vân trong đan điền thu nhỏ lại vũ trụ đã đạt đến cùng chân thực vũ trụ sánh ngang trình độ. Lúc này tinh không đạo đồ vừa ra, chẳng khác gì là một cái vũ trụ đem huyết phủ thần tướng nhốt ở bên trong. Đây mới thật sự là lĩnh vực, so với Dịch Vân nguyên bản hồng mông hủy diệt lĩnh vực đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Tình cảnh này để sở hữu thần vương vô cùng khiếp sợ. Nếu như nói Dịch Vân vừa rồi chỉ là cùng huyết phủ thần tướng chém giết lời. Hiện tại hắn nhưng là muốn nhốt lại huyết phủ thần tướng. Hắn lẽ nào nghĩ muốn chém giết huyết phủ thần tướng? Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Mấy đại thần vương đều biến sắc. Bất luận Dịch Vân có thể làm được hay không, hắn đã có tự kiêu hỗn độn thiên dòng sông lịch sử tư cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.